Tốt nhất con dề, chương 1047, ngoài ý muốn mang thai. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo mới sâu sắc hít thở một cái. Cảm xúc chậm rãi ổn lại, tay cũng không run lên. Lúc này mới vươn tay tại Giang Nhan trên cổ tay thăm dò. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhíu mày nói ra, Nhan tỷ, người nào nói cho ngươi ngươi mang thai? Giang Nhan không khỏi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, lập tức khẩn trương lên, đưa tay sờ sờ chính mình bụng, gấp giọng hỏi, thế nào, chẳng lẽ ta không có mang thai không? Không có, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, không có khả năng a, ta đã nửa tháng không có tới cái kia. Hơn nữa ta dùng que thử thai nghiệm qua nhiều lần. Giang Nhan thần sắc lập tức hốt hoảng lên. Gấp giọng nói ra, hơn nữa ta tính toán thời gian cũng đúng a, người từ quân cơ sử lúc trở về chúng ta cùng một chỗ ngủ qua. Hơn nữa bởi vì ngươi ở bên trong bị nhốt lâu như vậy, cho nên ta cũng không có uống ngươi xứng chung dược. Kỳ thực thẳng đến nàng đều uống vào Lâm Vũ phối chế tránh thai chung dược dược phương, cho nên mới không có mang thai. Thế nhưng Lâm Vũ bị giam tại quân cơ sử thời điểm nàng chỉ lo lắng Lâm Vũ. Chỗ nào còn có tâm tự uống cái này chung dược, mà Lâm Vũ từ quân cơ sử sau khi đi ra, hai người bọn họ chỉ lo cao hứng, cùng phòng thời điểm đều quên chuyện này, mà đoạn này thời gian nàng nguyệt sự chậm chạp không đến. Cho nên nàng tùy tiện dùng que thử thai nghiệm dưới, mới biết được chính mình là ngoài ý muốn mang thai. Vốn là nàng muốn tại bệnh viện thời điểm kiểm tra một chút, thế nhưng một mực không có rút ra thời gian, hôm nay vốn là phải đi, kết quả không nghĩ tới Lâm Vũ liền trở lại. Gia Vinh, người đem mạch đem đúng không? Chấm, Giang Nhan có chút khẩn trương hướng Lâm Vũ dò hỏi. Lúc này nàng ít có chất vấn lên Lâm Vũ y thuật. Tiếp theo vội vàng đứng lên, cầm tay mình, trái phải đi tới đi lui, nhíu mày tinh tế hồi tưởng đến, thì thào nói ra, không có khả năng a, ta sử dụng loại này que thử thai rất chuẩn. Hơn nữa thời gian cũng phi thường ôn hòa, nếu không phải mang thai mà nói, ta làm sao có khả năng sẽ không đến cái kia đâu. Ta làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. Tựa hồ rất lo lắng cho mình cũng không có chân chính mang thai. Bởi vì nội tâm của nàng lúc này đã khát vọng có được một cái chính mình hài tử. Nhất là cùng Tâm Khiết ở chung vậy đoạn thời gian, triệt để đưa nàng tình thương của mẹ câu đi ra. Mặc dù cuối cùng trải qua Tâm Khiết lừa gạt, thế nhưng cái này cũng càng làm cho nàng ý thức được. Có được một cái chính mình hài tử là quan trọng cỡ nào. Chỉ có chính nàng sinh dưỡng đi ra hài tử, mới cùng với nàng có chân chính cảm tình. Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan thất kinh bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng cười, vội vàng đi lên trước, từ phía sau lưng ôm mới hết lại Giang Nhan thân thể. Ôn nhu nói, Nhan tỷ, nhìn ngươi khẩn trương, ta là đậu ngươi đùa, ngươi xác thực đã mang thai. Giang Nhan thân thể cứng đờ, tiếp theo sắc mặt phát lạnh. Dùng giày cao gót hung hăng tại Lâm Vũ trên chân đạp một cước. Lâm Vũ lập tức kêu thảm một tiếng, che lấy chân mình hút lên hơi lạnh. Đáng đời, Giang Nhan hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, thở phì phì mắng, loại sự tình này, cũng là có thể tùy tiện đùa giỡn hay sao? Ta sai rồi, Nhan tỷ, ta đây không phải thứ nhất là ba ba. Quá kích động đi, Lâm Vũ vội vàng nói. Sững sờ nhìn Giang Nhan bụng dưới một chút, như cũ không dám tin, vừa nghĩ tới về sau liền sẽ có người tiểu gia hỏa há miệng gọi mình ba ba. Cũng cảm giác vô cùng mộng ảo, ai không phải lần thứ nhất, Giang Nhan không khỏi liếc mắt, vậy ngươi chờ lấy, ta vậy liền đi làm cho ngươi dược hiện đi. Lâm Vũ vội vàng đứng thẳng lên thân thể, ngạo nghễ nói. Nhan tỷ, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định hầu hạ tốt ngươi cùng ta con trai. Đi ngươi, người nào nói cho ngươi nhất định là con trai? Giang Nhan cười mắng Lâm Vũ một tiếng. Ta sợ ta không có số may như vậy. Dưỡng một cái giống như ngươi mỹ lệ đáng yêu tiểu công chúa a. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Cho nên hơn phân nửa có thể sẽ dưỡng một cái giống như ta tiểu tử thúi. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ như thế dễ nghe trả lời. Trong lòng nói không nên lời vừa lòng đẹp ý cùng thỏa mãn. Đầy mắt ngậm cười nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Tiểu công chúa cũng được, tiểu tử thúi cũng được, chỉ cần là ngươi cùng ta nhi tử, đều là trong lòng ta thịt. Hà Gia Vinh tiên sinh, bên ta tùy tiện phỏng vấn ngươi một chút không? Đúng lúc này, Diệp Thanh Mi đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, ý cười đầy mặt nhìn qua Lâm Vũ nói ra, hiện tại đã thăng cấp là người phụ, xin hỏi ngươi là cái gì cảm thụ? Hài lòng, hài lòng, vẫn là hài lòng, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra, bất quá chờ hắn quay đầu nhìn tới Diệp Thanh Mi khuôn mặt. Trong lòng của hắn bỗng dưng dâng lên một tia chua xót cùng thiếu sót. Giang Nhan vừa lòng đẹp ý. Không phải là không Diệp Thanh Mi trầm thống, thử nghĩ, nếu như mấy năm trước, không có phát sinh khởi tử hoàn sinh vậy hết thảy, vậy hắn hiện tại vẫn như cũ là Lâm Vũ, sẽ thuận thuận lợi lợi tại Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân thực tập, tấn bộ liền lớp tại bệnh viện công việc, phấn đấu, sau đó đợi đến Diệp Thanh Mi trở về tìm hắn, đợi đến hai người bọn họ kết hôn. Sinh con, như vậy, lúc này vui thích cùng vừa lòng đẹp ý, đem toàn bộ đều là thuộc về Diệp Thanh Mi. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, hết thảy, đều tại vận mệnh an bài xuống phát sinh kinh người chuyển biến. Bất quá Lâm Vũ trong lòng mặc dù khó chịu, thế nhưng Diệp Thanh Mi lại hết sức hài lòng, phát ra từ phế phủ thay Giang Nhan cùng Lâm Vũ hài lòng. Thậm chí so với mình có hai tử còn hài lòng. Nhan Nhan, từ nay về sau, người sẽ phải càng thêm trân trọng thân thể của mình. Diệp Thanh Mi vội vàng đi đến Giang Nhan trước mặt, cầm Giang Nhan tay lo lắng cười nói. Về sau trong nhà việc nhà giao tất cả cho ta, người cũng không cần làm. Người làm cái gì à, để cho hắn làm. Giang Nhan nắm thật chặt Diệp Thanh Mi tay, hướng Lâm Vũ chen chúc chen cái mũi. Đúng, đúng, ta làm, Lâm Vũ vội vàng nói. Nhan tỷ, ngươi chờ a, ta đi cấp ngươi làm thuốc thiện. Nói xong Lâm Vũ quay đầu muốn đi. Giang Nhan vội vàng kêu hắn lại. Dặn dò, Gia Vinh, ta còn không có cùng cha mẹ bọn hắn nói. Ngươi cũng chớ gấp lấy nói cho bọn hắn. Chờ sau này không dối gạt được lại nói cho bọn hắn. Vì sao a, Lâm Vũ quay người lại. Buồn bực hỏi, ta còn không có mang thai đâu. Bọn hắn liền suốt ngày lải nhải ta. Cái này nếu là biết rõ ta mang thai, ta đoán chừng liền bị phiền chết. Giang Nhan có chút bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thực mẹ của nàng cùng mẹ nuôi cũng đều vui với đợi tại thủ đô một cái trọng yếu nguyên nhân. Chính là thúc giục nàng tranh thủ thời gian muốn hài tử. Giúp đỡ nàng chuẩn bị dựng, lúc trước còn không có mang thai. Hai cái này mẹ liền suốt ngày lải nhải cái này chú ý cái kia cẩn thận. Nếu là biết rõ nàng mang thai, còn đến mức nào, đoán chừng nàng cái gì đều không làm thành. Được, vậy ta liền cùng triệu viện trưởng tiên cho ngươi mời lên người mỗi năm giả. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, một bên đi ra ngoài, một bên nói lầm bầm, tìm cái gì triệu viện trưởng a, chính ta không phải liền là phó viện trưởng đi. Nhìn cho hắn cao hứng, Diệp Thanh Mi vừa cười vừa nói, lúc trước thời điểm hắn còn không muốn hài tử, hiện tại có, không phải cũng là so với ai khác đều cao hứng đi. Kỳ thực cho tới bây giờ, Lâm Vũ cũng không có làm tốt làm cha chuẩn bị, thế nhưng có một số việc chính là như vậy, mặc kệ ngươi chuẩn chưa chuẩn bị xong, một khi phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà biết được Giang Nhan mang thai sau đó. Lâm Vũ cả người trong nháy mắt bị to lớn cảm giác hạnh phúc vây quanh. Đây là hắn lúc trước vạn vạn không có dự liệu được. Ngẫm lại về sau cái này mới ra đời tiểu sinh mệnh. Ngẫm lại mẫu thân nhìn thấy cái này tiểu, tôn tử, lưu hành một thời phấn. Ngẫm lại cha vợ lão trượng mẹ nương nét mặt tươi cười. Ngẫm lại vui vẻ hòa thuận một mọi người người. Trong lòng của hắn liền không ra an tâm cùng thỏa mãn. Tại hắn tiến vào phòng bếp sau đó, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, gặp dĩ nhiên là Hồ Kình Phong đánh tới. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đón lấy, gấp giọng dò hỏi, Hồ đại ca, thế nào, chị dâu đã tìm được chưa? Tìm được, đầu bên kia điện thoại Hồ Kình Phong cao giọng cười một tiếng. Nói không nên lời hưng phấn cùng thoải mái, vô cùng cảm kích hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, lần này nhờ có ngươi à, quả nhiên như lời ngươi nói. Chúng ta tại một nhà bệnh viện tâm thần tìm được ngươi chị dâu. Chị dâu tình huống bây giờ thế nào? Lâm Vũ nghe tiếng trong lòng lập tức vui mừng, lo lắng hỏi, ai, thân thể ngược lại là không có vấn đề, chính là trên tinh thần, vẫn là hơi có chút dị dạng, nhìn thấy Khải Khải sau đó liền ôm Khải Khải không buông tay. Luôn dùng tay che lấy Khải Khải ánh mắt, Hồ Kình Phong ngữ khí lập tức trầm thấp xuống, trong lòng nói không nên lời bi thương. Chờ qua đoạn thời gian, ngươi mang chị dâu cùng Khải Khải tới thủ đô A, ta giúp bọn hắn nhìn xem. Không có vấn đề, Lâm Vũ vội vàng hướng Hồ Kình Phong an ủi. Ta biết, trước hết để cho bọn hắn trong nhà tĩnh dưỡng A, chính ta trước đi qua. Hồ Kình Phong vội vàng nói. Ta đã tại đi sân bay trên đường, trước khi trời tối liền có thể đến. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, Hồ đại ca, ngươi tới làm cái gì? Ngươi yên tâm, Vinh Hạc Thư sự tình chính ta có thể giải quyết. Hiện tại chị dâu cùng Khải Khải cảm xúc không tốt. Ngươi hẳn là, ai, Hà lão đệ, ngươi vì cứu ta người yêu cùng con trai. Mệnh cũng không cần, ta Hồ Kình Phong nếu là không tới giúp ngươi. Vậy ta còn tính người sao? Hồ Kình Phong ngữ khí phóng khoáng nói ra. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, lại nói, là Huyền Y môn hại con trai của ta cùng ái nhân. Ta tự nhiên muốn tự tay chém giết Vinh Hạc Thư người lão tặc này. Lâm Vũ mím môi một cái. Tiếp theo trầm giọng nói ra, tốt, Hồ đại ca, ngày mai, chúng ta đem Vinh Hạc Thư thiếu nợ chúng ta. Cùng nhau đòi lại, ta nghe nói, Vinh Hạc Thư ngày mai hoặc là sau này mới đi đúng không? Vậy chúng ta tối nay uống trước hắn thống khoái. Hồ Kình Phong cao giọng cười một tiếng. Nói tiếp, đúng rồi, Gia Vinh, ta mặt khác còn mang theo mấy cái đường bên trong huynh đệ. Mặc dù thân thủ kém chút, thế nhưng cũng là còn nói qua đi. Ngươi đừng ghét bỏ, Hồ đại ca, ngươi sao lại nói như vậy? Ta hiện tại nhất xấu, chính là nhân thủ không đủ đâu. Lâm Vũ vội vàng nói, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đừng nói, Hồ Kình Phong đến trả thật là đúng lúc. Hắn vốn đang lo lắng, phía bên mình nhân thủ không đủ. Nếu quả thật tại vườn cây động thủ, vạn nhất bị Vinh Hạc Thư thừa dịp địa hình ưu thế chạy coi như phiền toái. Nói với Hồ Kình Phong tốt sau đó, Lâm Vũ điện thoại lần nữa vang lên. Lần này là Lệ Chấn Sinh đánh tới. Lâm Vũ thuận tay cũng tiếp. Hỏi, Lệ đại ca, chuyện gì à, ta nấu cơm. Vội vàng đâu, tiên sinh, có người muốn xin ngài uống rượu. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh thanh âm trầm thấp nói ra. Không uống, không rảnh, Lâm Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Ta cũng không muốn ngài đi. Lệ Chấn Sinh thở dài. Nói ra, thế nhưng, ngài biết là ai mà nói, ngài có thể sẽ không cự tuyệt, ồ, ai vậy, Lâm Vũ lập tức hứng thú, nghi hoặc hỏi, Vinh Hạc Thư, Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra, Cách Trương,